Phong Thần Châu, chương 4206, Nội loạn Thanh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Thiên Hạc Lâu cùng Thương Long Điện thì sao? Khâu Tử Kiêu, Bình Tiêu cùng Tưởng Tử Diễn. Hai người này, giờ khắc này, không ít người đã hoàn toàn sợ hãi. Những người này rốt cuộc là thật hay giả? Giờ khắc này, Tần Ninh cười nói. Hiên Viên Thanh Sương, chuyện đã tới nước này, ngươi còn lời gì giải thích nữa không? Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Sương nhìn Tần Ninh, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp sải bước ra. Tần Ninh, giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng những người khác cũng cảm thấy được sự giận dữ muốn giết người của ả, làm sao? Cho dù biết đám Hiên Viên anh là ma tộc thì vẫn muốn giết ta à? Tần Ninh nheo cặp mắt lại, mỉm cười, Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này gầm lên. Không sai, cho dù ta biết thì cũng muốn giết ngươi. Hiên Viên Thanh Sương bước ra, khí huyết dâng trào, ả này. Điên rồi, Dương Nhất Sơn chủ giờ phút này cũng là quát khẽ nói. Toàn bộ đệ tử Đại Nhật Sơn nghe lệnh, bao che ma tộc, Đại Nhật Sơn ta không thể nhìn, theo ta giết. Giờ khắc này, Dương Nhất Sơn chủ cũng không chờ đợi thêm nữa, chỉ một Hiên Viên anh chết thì có thể chưa nói rõ ràng được. Nhưng Bảo Vân Kính cùng Tôn Tuyền Tuyền cũng thế thì sao? Ba người này đều là thiên kiêu của Thanh Châu hiện giờ, Tần Ninh giết ba người, bằng chứng như núi, Hiên Viên Thanh Sương muốn chống chế cũng không được, mà hiện nay, Hiên Viên Thanh Sương còn chẳng buồn chống chế, chỉ muốn giết Tần Ninh, vì sao? Bởi vì Tần Ninh vạch trần những thứ này, giờ phút này, Dương Nhất Sơn chủ phẫn nộ quát. Võ giả Thanh Châu chúng ta đều biết mối nguy hiểm của ma tộc, vài vạn năm qua chúng nhiều lần xuất hiện, nếu mọi người thờ ơ, tương lai Thanh Châu sẽ ra sao chứ, ma tộc? Mọi người cũng không xa lạ gì, mấy vạn năm qua đi, ma tộc xuất hiện không ít lần, chẳng qua lần nào cũng cực kỳ khiêm tốn, bị võ giả Thanh Châu hạ tam thiên hủy diệt, nhưng lần này. Lại khác, các chiến sĩ ma tộc bị Tần Ninh chọn ra đều vô cùng tinh nhuệ thiện chiến, là thiên chi kiêu tử trong tứ đại tông môn của Thanh Châu, võ giả Đại Nhật Sơn trực tiếp giết ra, giờ khắc này, Khâu Học Nghị giận dữ hét. Dương Nhất, ngươi đây là đang gây nên nội loạn Thanh Châu sao? Nội loạn Thanh Châu, Dương Nhất Sơn chủ cười nhạo nói. Khâu Học Nghị, Thương Long Trấn, các ngươi nên nhìn rõ rồi mà. Hiện nay Hiên Viên Thánh Địa đã có đến ba tên ma tộc thiên tài cấp bậc địa thánh. Nếu sau này để chúng khống chế Hiên Viên Thánh Địa thì đó mới là nội loạn đấy. Nếu như các ngươi bây giờ không có quan hệ gì với ma tộc thì nên dừng tay. Bảo Hiên Viên Thanh Sương tỉnh táo lại, lời này vừa nói ra. Thương Long Trấn cùng Khâu Học Nghị cũng trở nên nghiêm túc, nhan như họa giờ phút này mang theo Tiểu Bạch chống cự lại hai người, cũng không rơi xuống thế hạ phong. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người lập tức nhìn sang. Cách Chương.